Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 209, nữ tôn, phu quân là thẳng nam ung thư, 34. Góc truyện audio.com, thấy Tả Nghiêm Sử ở nơi đó, một mặt khó lường nhìn nàng, Cố Thiền Vũ nhàn nhạt mở miệng. Gặp bản tướng quân cũng không biết hành lễ, ngươi liền những điều cơ bản nhất cũng không biết. Tả Nghiêm trên mặt hiện lên một tia lạnh lùng sát ý, nhưng nhớ tới trận chiến này là cơ hội duy nhất hắn lật bàn, Tả Nghiêm chỉ có thể nhịn xuống lửa giận trong lòng. Mà tướng tham kiến đại tướng quân, Tả Nghiêm ôm quyền, một gối quỳ xuống. Ha ha, bất quá là một tiểu binh sĩ bình thường, còn mặt tướng. Cố Thiền Vũ cũng không có để Tả Nghiêm, nàng mở miệng hỏi. Ngươi tìm bản tướng quân chuyện gì? Tả Nghiêm ngẩng đầu xem Cố Thiền Vũ, con ngươi mang theo nộ khí. Mà tướng xin hỏi đại tướng quân, vì sao để mặt tướng ngủ chuồng ngựa bên cạnh? Tham quân đều là nữ tử, ngươi cùng với các nàng ngủ chung không hợp quy củ. Hơn nữa ngươi một người mang tội cũng không thể để bản tướng quân đơn độc phân cho ngươi một cái lều vải ngủ đi. Cố Thiền Vũ nhíu mày, lại nói, bản tướng quân cũng không thể để ngươi một người nam tử ra chiến trường chém chém giết giết, ngươi liền lưu trong doanh địa uy uy ngựa, không phải cũng rất tốt. Nghe thấy Cố Thiền Vũ không có ý định để hắn ra chiến trường, Tả Nghiêm sắc mặt hết sức khó coi. Còn mời tướng quân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, mà tướng nguyện ý đi theo tướng quân cùng đi đánh trận. Trên chiến trường thực sự không phải là những nam tử như ngươi đợi chỗ ngồi, vạn nhất ngươi chết trận ta bắt muội tìm ta đòi người ta có thể làm sao cùng với nàng giao phó. Cố Thiền Vũ không lạnh không nhạt mở miệng, ở kinh thành là nữ đế định đoạt nhưng tại núi cao hoàng đế xa quan ngoại, nàng liền thành lão đại, bóp chết Tả Nghiêm liền cùng bóp chết một con kiến không có gì khác biệt. Ha ha đát nàng chính là không cho Tả Nghiêm ra chiến trường, ai có thể làm gì nàng. Mạng là mặt tướng chính mình cùng bất luận kẻ nào không quan hệ. Tả Nghiêm đại nghĩa lẫm nhiên mở miệng, hắn thật vất vả lần nữa đi tới chiến trường, lần này nói muốn kiến công lập nghiệp, khiến nữ nhân tự cho là đúng biết các nàng đem nam nhân dẫm lên dưới chân là hành vi rất ngu xuẩn. Ta bát muội nói ngươi là người của nàng, để cho ta chiếu cố thật tốt ngươi, nếu để cho nàng biết ta để ngươi ra chiến trường, nàng đoán chừng sẽ tức giận, dù sao nam tử là không thể xuất đầu lộ diện. Cố Thiền Vũ một mặt khó xử mở miệng. Tả Nghiêm chán ghét nhíu mày, từ khi hắn đi vào thế giới này, đã nghe qua vô số lần nam tử không thể xuất đầu lộ diện. Buồn cười, không nên xuất đầu lộ diện chính là nữ nhân. Những nữ nhân này không an phận ở trong nhà thế mà còn vọng tưởng thống trị nam nhân. Tả Nghiêm cảm thấy hắn hiện tại vị trí thế giới này phi thường hoang đường, thế giới này nữ nhân càng thêm để hắn cảm thấy buồn nôn, thế mà cùng rất nhiều nam tử thành hôn, giống những nữ nhân vô sỉ nên nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Mà tướng nói, mà tướng mạng là của mình cùng bất luận kẻ nào không quan hệ. Tả Nghiêm lạnh lùng mở miệng, Cố Thiền Vũ nhún vai. Tốt a, ngươi đã nói như vậy ta đây cũng liền không miễn cưỡng. Ha ha, nghĩ ra chiến trường đánh giặc, mộc có vấn đề a, liền để ngươi xem một chút hậu quả xem nhẹ nữ nhân. Cố Thiền Vũ lộ ra mê chi tươi cười. Tả Nghiêm không phải là không muốn ngủ chuồng ngựa sao, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, nàng an bài cho hắn một cái địa phương. Góc truyện audio.com, tốt hơn đi ngủ, Cố Thiền Vũ để cho người ta đem trong quân đội, người xấu nhất chân rất thối, đi ngủ yêu nhất ngáy ngủ nữ binh toàn bộ bỏ vào trong một cái lều vải, sau đó nàng cũng đem Tả Nghiêm an bài vào cái này trong lều vải. Ban đêm hôm ấy, hồi lâu chưa từng xuất hiện 6666 đột nhiên mở miệng. Đinh, giá trị ngược cộng 5, trước mắt giá trị ngược cộng 2 năm. Nhớ ta không tiểu vũ vũ, đến, nhanh lên cùng ta a a đát. 6666 vẫn như cũ mốc bạch ngọt một chút biến hóa cũng không có. Cách chương.